Chiến thần Cuồng Phong, chương 1922. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1922. Nhưng một khi ma quân Cửu U giao huyết liên tâm ngàn năm và sách địa hồn ra, thì cũng thể hiện rằng ma quân Cửu U cúi đầu trước Tu La này rồi. Kết quả này không phải là điều mà ma quân Cửu U có thể chịu đựng được. Cuộc chiến giữa hai người vẫn tiếp tục. Cả bóng dáng của Tu La đều đã bị xung tiêu quỷ chướng vùi lấp đi. Nhìn không rõ rốt cuộc tình hình bên trong như thế nào. Thế nhưng chính vào lúc này, đột nhiên quỷ trưởng điên cuồng dao động, giống như là có một cơn gió không biết từ đâu tới. Cuốn lấy quỷ trưởng, làm hiện ra dáng vẻ của Tu La ở bên trong. Vậy mà không hề bị tổn thương chút nào cả. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều không khỏi trừng to mắt ra. Thậm chí còn nghi ngờ rằng mắt mình có vấn đề gì đó. Nhưng bất kể là bọn họ có chớp mắt, dụi mắt như thế nào, thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi. Nét mặt của Tu La ung dung thản nhiên đứng tại chỗ. Thậm chí còn kiểm soát nội kinh. Cuốn quỷ trướng lại thành một khối. Ngay sau đó, Tần Vũ Phong nén quỷ trưởng thành những viên nhỏ. Ném về phía ma quân Cửu U. Ma quân Cửu U hồ lên một tiếng đầy kinh hãi. Rõ ràng là không ngờ rằng Tu La lại có thể rút lui mà không có một chút tổn hại nào. Quả thực là khó mà tưởng tượng nổi. Đến nỗi ma quân Cửu U dám nói rằng cả đời này của ông ta cũng chưa từng gặp qua chuyện nào vô lý như thế này cả. Một lần lại thêm một lần, ma quân Cửu U đã sử dụng không ít cách thức, nhưng đều không hề làm tổn hại đến Tu La một chút nào cả. Ngay cả trận lạp sát thiên sát cũng để lộ luôn rồi. Bây giờ tất cả mọi người đều đã biết được cách dùng chính xác thật sự của trận lạp sát thiên sát rồi. Ma quân Cửu U cắn răng, biết được sự việc còn chưa đầu vào đầu thì đã kết thúc rồi. Nếu hôm nay không thể giết được Tu La, thì tất cả đều không thể nào chấm dứt được. Nhưng, lần đầu tiên ma quân Cửu U nghi ngờ bản thân mình. Dựa vào mảnh khỏe của ông ta, thực sự có cách để giết Tu La sao? Dựa vào trình độ tấn công của ông ta, thực sự có thể khiến cho Tu La lung lay sao? Thậm chí ma quân Cửu U còn nghi ngờ rằng Tu La đã mạnh đến mức mà ông ta không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh thì ma quân Cửu U đã bình tĩnh lại. Không sao cả, không sao cả, ông ta còn cách khác. Ít nhất thì ông ta còn một con át chủ bài cuối cùng. Ít nhất thì con át chủ bài cuối cùng của ông ta đủ để đối phó với Tu La trước mặt này. Thậm chí là có thể đối phó với bất kỳ ai. Bao gồm cả cao thủ tông sư cửu trùng thiên. Cường giả cấp bậc huyền thoại đều không thành vấn đề. Vừa nghĩ đến đây, ma quân Cửu U lại cảm thấy yên tâm. Đúng vậy, ông ta có sách địa hồn trong tay. Sợ gì chứ, đến giây phút cuối cùng, ông ta cũng có cơ hội để trở mình. Dù thế nào thì bản thân mình cũng là cường giả tông sư bát trùng thiên rồi. Cách chương.